Chương 99, Trần gia tổ hấn. Không đợi Mộ Nhan ngăn cản, đã liên tục dập đầu 4-5 cái khấu đầu. Nâng lên đầu thời điểm, còn có thể nhìn thấy hắn cái trán đều một mảnh tím xanh. Mộ Nhan có chút dở khóc dở cười, nhưng cũng không lại ngăn cản. Nếu là dạng này dập đầu cảm tạ, có thể để cho Trần gia mẹ con an tâm lời nói, nàng thụ cũng liền thụ. Khả Trần Mẫu câu nói tiếp theo, lại làm cho Mộ Nhan lộ ra kinh ngạc thần sắc. Cô nương, nếu như ngươi không chê, liền để Khánh Phong thay ngươi làm trâu làm ngựa, để báo đáp thiêu ân tình của ngươi đi. Mộ Nhan bị giật nảy mình, không cần khoa trương như vậy chứ không, không có chút nào khoa trương. Chúng ta Trần gia tổ hấn, thiếu nhân nhất định phải còn cô nương, ngươi liền cho chúng ta Khánh Phong một cái cơ hội đi. Hắn mặc dù tay chân vụ về, nhưng đối cô nương ngươi nhất định sẽ trung thành cảnh cảnh. Tại Trần Mẫu kiên trì hạ, Mộ Nhan đành phải thỏa hiệp, làm trâu làm ngựa thì không cần, không bằng như vậy đi. Vừa vặn ta mua xuống cửa hàng về sau, còn cần nhân thủ quản lý cùng hỗ trợ, nếu là Trần công tử không chê, không bằng liền thay ta chiếu khán trong tiệm sinh ý, thù lao ta sẽ dựa theo bình thường trưởng quỹ bảng giá trả cho ngươi. Không chê không chê, Trần Khánh Phong kích động nước miếng tung bay, hận không thể lớn tiếng kêu la biểu trung tâm, có thể cho cô nương làm việc, là vinh hạnh của ta. Căn bản không cần cái gì thù lao, Trần Mẫu cũng liền tiếng nói, đúng vậy à, cô nương, đó là chúng ta thiếu ngươi, sao có thể muốn thù lao đâu. Mộ Nhan cu nở dê không tranh cãi nữa. Nghĩ thầm không thu thù lao cu nở dê không quan trọng, nhìn Trần Khánh Phong tu vi một mực dừng lại tại huyền cấp sơ giai, đến lúc đó mình cung cấp một điểm có thể tiến giai huyền dược cho hắn chính là. Thế là, nàng khẽ mỉm cười nói, đại nương, ta gọi quân Mộ Nhan. Về sau ngươi xưng hô tên của ta liền tốt. Đây là con của ta Tiểu Bảo. Tiểu Bảo, kêu bà nội. Tiểu Bảo tuấn tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có gì biểu lộ, nhưng nghe đến Mộ Nhan phân phó, vẫn là nại thanh mại khí hô một tiếng, nại nại. Trẻ tuổi như vậy thiếu nữ, vợ ơ ý ma đã có một đứa con trai. Trần Mẫu cùng Trần Khánh Phong đều lộ ra một tia kinh ngạc, bất quá lập tức liền thoải mái. Ân nhân làm cái gì đều là đúng. Mà lại ân nhân nhi tử dáng dấp như thế xinh đẹp, cùng ân nhân giống như là một cái khuôn đúc ra. Trần Mẫu nhịn không được tán thán nói, thật sự là tốt tuấn tú một đứa bé. Bà trên thực tế, Mộ Nhan mua xuống Trần Khánh Phong cái tiệm này, hoàn toàn chỉ là vì báo ân. Mà lại nàng đối làm ăn hoàn toàn không hứng thú. Là lấy mấy ngày kế tiếp, nàng chỉ là mang theo Tiểu Bảo ở trong không gian tu luyện. Cửa hàng vẫn như cũ giao cho Trần Khánh Phong tiếp tục quản lý. Đồng thời nàng còn nếm thử dùng thần nhạc sư phụ trợ kỹ năng Dương Xuân Bạch Tuyết, đến luyện chế lại một lần các loại huyền dược. Thì như nói, chỉ là dùng để bổ sung huyền khí cơ sở nhất huyền dược huyền lực dịch. Bởi vì phối phương quan hệ, huyền lực dịch cơ bản giống nhau, dưới tình huống bình thường, một bình huyền lực dịch chỉ có thể bổ sung một cái hoàng cấp võ giả ước chừng 7 thành huyền khí. Mà lại, huyền lực dịch tăng nhiều, dược vật tác dụng phụ sẽ còn ngưng lại ở trong kinh mạch. Là lấy không thể trong khoảng thời gian ngắn liên tục phục dụng quá nhiều. Thế nhưng là lấy Dương Xuân Bạch Tuyết kỹ năng luyện chế ra tới huyền lực dịch, lại là trải qua thiên ma cầm tiếng đàn thôi hóa cùng chiết xuất. Huyền lực dịch có thể bổ sung huyền khí số lượng biến nhiều không nói, trọng yếu nhất chính là, nó đối kinh mạch cùng khí hải tác dụng phụ, cu nở dê hạ xuống thấp nhất. Trong không gian tu luyện mấy ngày, Mộ Nhan mới tùy ý đi trong tiệm đi dạo. Lại phát hiện Trần Khánh Phong sầu mi khổ kiểm. Mà tiệm thuốc bên trong càng là người ở thưa thớt, cơ hồ đợi nửa ngày đều chỉ có một hai cái khách nhân vào xem. Đến nhà, quá muộn, cho ta thở một ngụm, sau đó chính thức khởi công tấu chương xong.